tối cường thần thoại đế hoàng, chương 442, thiên phạt kinh thành, gocchuyenaudio.com, địa tiên đạo quả bắt đầu chia làm cửu phẩm, ngộ được lục phẩm là thiên tài, ngộ được tứ phẩm trở lên liền kinh động thiên hạ, ngộ được nhị phẩm, liền là xuất hiện dị tượng thiên tán liên hoa, bách lý chi không. Dịch lão đầu lắc đầu ngâm sướng, ngữ khí dừng lại một chút, sau đó liền nói. Ngộ được nhất phẩm, khó có thể tưởng tượng. Năm đó hắn ngộ được địa tiên đạo quả tứ phẩm, liền để cho toàn bộ Nam vực vì đó sôi trào, có thể thấy được phẩm giai của địa tiên đạo quả trọng yếu bao nhiêu. Tại Nam vực tu sĩ ngộ được địa tiên đạo quả lục phẩm trở lên ít càng thêm ít, chỉ cần không chết yểu, đột phá chân tiên cảnh tuyệt không phải là vấn đề. Vừa nghĩ tới sự yêu nghiệt của Tần Quân, Dịch lão đầu liền không khỏi mặc sức tưởng tượng, tiểu tử này có thể hay không ngộ được đạo quả tam phẩm. Nếu quả thật có thể ngộ đến đạo quả tam phẩm, vậy thì nghịch thiên rồi. Đạo quả phẩm giai đi lên, mỗi một phẩm đều chênh lệch cực lớn. Nhưng tam phẩm sao mà khó, năm đó hắn vì thu hoạch được đạo quả tốt nhất thế nhưng là bỏ ra không ít. Cùng lúc đó, Tần Quân lúc này đã nguyên thần xuất khiếu, cấp tốc bay tới cửu thiên chi thượng, ngẩng đầu lên nhìn lại thiên hà chi tinh liền trên đỉnh đầu, phía dưới là tầng mây cuồn cuộn, không nhìn thấy đầu cuối. Nơi này là, Tần Quân rung động nhìn qua xung quanh, đồng thời cũng không dám tin chằm chằm lấy hai tay của mình, hắn vậy mà nguyên thần xuất khiếu. Đây là lần thứ nhất hắn nguyên thần xuất khiếu, hơn nữa còn bay xa như vậy. Ông, ngộ bồ đề bỗng nhiên từ trán của hắn bay ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, phát ra cường quang sáng rõ để hắn mở mắt không ra. Đúng rồi, địa tiên đạo quả, Tần Quân lập tức nhớ tới nhiệm vụ cấp bách của bản thân, hắn duỗi tay nắm lấy ngộ bồ đề, trong chốc lát toàn bộ thiên địa liền phảng phất như đứng im, tầng mây nhấp nhô phía dưới trong nháy mắt ngừng lại. Ngâm, tiếng long ngâm cực kỳ có lực áp bách trên không trung nổ vang, chỉ gặp một đầu tứ trảo kim long tại bên trong tầng mây bốc lên, Tần Quân một chút liền nhận ra đó là long khí của hắn. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Tần Quân mê mang liếc nhìn xung quanh, Dịch lão đầu cùng Sa Ngộ Tịnh đều không có đề cập qua việc này, chỉ là để hắn tiến đến. Mẹ nó, cái này liền lúng túng. Tần Quân trong lòng đậu đen rau muống, chỉ có thể khắp nơi bay loạn, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì. Thế nhưng vô luận hắn bay bao xa, phảng phất đều như tại nguyên chỗ đảo quanh, nhìn thấy tràng cảnh đều như nhau. Hắn thử hướng xuống dưới bay đi, nhưng thời điểm sắp tiếp xúc tầng mây liền bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở, để hắn càng thêm buồn bực. Hắn không khỏi ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, ngàn vạn tinh thần sáng chói vô cùng, để cho người ta trầm mê trong đó. Chẳng lẽ ảo diệu là ở phía trên? Tần Quân toàn thân chấn động, nguyên thần không bị khống chế bay lên trên, phảng phất như lúc nào cũng có thể tiến vào bên trong tinh thần đại hải. Đó là cái gì? Tần Quân ánh mắt rất nhanh liền bị một ngôi sao không một điểm tử quang hấp dẫn, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện từng đạo ảo ảnh. Tam Hoàng huynh, ta hận ngươi. Tần Dự mặt mũi tràn đầy oán độc đối với Tần Quân gầm thét lên, sau lưng còn đứng lấy Càn Hoàng đế mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tần Quân nhướng mày, gocchuyenaudio.com. Nhìn ra được đây là huyễn tượng, không để ý đến, hắn liền trực tiếp xuyên thấu qua bọn hắn, tiếp tục bay lên. Ta ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Ngay sau đó thân ảnh ám kiêu cũng đi theo xuất hiện, Tần Quân bĩu môi, ngươi là thứ đồ gì? Hắn tiếp tục bay lên, ven đường xuất hiện huyễn tượng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều là người bởi vì hắn mà chết. Ngay từ đầu hắn còn có thể giữ vững được bình tĩnh, nhưng đến đằng sau tâm cảnh của hắn càng phát ra bạo lệ. Đều cút đi cho trẫm. Tần Quân tức giận gầm thét, tứ trảo kim long phía dưới tựa hồ đạt được cảm ứng, vậy mà đằng phi bay lên, một thanh đem những cái huyễn tượng kia tất cả đều đụng nát. Chủ nhân, đúng lúc này, một đạo âm thanh hài đồng bỗng nhiên vang lên, nghe được để Tần Quân vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên nam đồng ăn mặc yếm hồng chính là ở phía trên đám mây nhìn lấy hắn, bộ dáng tựa như 4-5 tuổi, khuôn mặt như là búp bê, trên mặt mong đợi làm cho người đau lòng. Tần Quân không khỏi nhíu mày, hắn nhưng không nhớ rõ tên hài đồng này, càng là chưa bao giờ thấy qua. Chủ nhân, nam đồng tiếp tục kêu lên, hai cái tay nhỏ hư không chụp lấy Tần Quân, hy vọng hắn đi đến. Đinh, phát hiện thiên linh của Nam vực thiên thế giới, nếu như chủ ký sinh thu phục hắn, thì toàn bộ Nam vực thiên thế giới sẽ do chủ ký sinh trưởng khống. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, nghe được để Tần Quân hô hấp dồn dập. Thiên linh, đây chính là tiểu thế giới so với Tần Hoàng giới còn lớn hơn, hắn sao có thể không động tâm? Không đúng, Tần Quân lông mày lần nữa nhíu chặt, hắn hiện tại thế nhưng là đang trùng kích địa tiên cảnh, làm sao sẽ xuất hiện thiên linh? Hệ thống nhắc nhở âm nghe cũng rất quỷ dị, hệ thống nhất định phải tại hiện tại thu phục sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi, nhưng mà hệ thống cũng không có đáp lại hắn, phảng phất như vừa rồi chỉ là hắn nghe nhầm. khiến cho Tần Quân nghi hoặc càng thêm sâu, hắn cắn răng, không nhìn thiên linh kêu gọi mà tiếp tục bay đi. Cùng lúc đó, ngoại giới đã cấp tốc đi qua 3 ngày. Ầm ầm, trên không thánh thành bỗng nhiên có lôi vân cuồn cuộn tụ tập thiên uy hạo đãng, để vô số người ngẩng đầu lên nhìn lại. Thiên kiếp, không đúng, diện tích che phủ làm sao có thể lớn như vậy? Ông trời của ta, thánh thành làm sao lại tụ tập lôi vân? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có cường giả đột phá? Thiên sinh dị tượng tất có yêu nghiệt, bách tính cùng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, người trên đỉnh Thánh Hoàng Phong càng là lo sợ bất an. Trong ngự hoa viên, Dịch lão đầu ngồi dưới đất uống rượu cũng là trừng to mắt trong miệng hoảng sợ nói. Nhanh như vậy sao, hắn nhưng là biết dị tượng lần này đại biểu cho cái gì, đại biểu Tần Quân đã bắt đầu tiếp xúc với đạo quả. Hắn từng giám sát qua rất nhiều đệ tử đột phá địa tiên cảnh, nhanh nhất cũng là tại 20 ngày trái phải mới bắt đầu tiếp xúc với đạo quả, dẫn tới thiên phạt. Địa tiên ý nghĩa chính là lục địa thần tiên. Thiên đạo sao có thể để cho ngươi thành tiên, cho nên hàng thiên phạt nếu là đột phá thành công, sẽ được thiên đạo tán thành. Cửu Linh Nguyên Thánh, Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương các loại tướng quân kim tiên cảnh trở lên tất cả đều tụ tập tới. Nhìn qua lô đỉnh bị linh khí xoay quanh, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ chấn động, bọn họ đều là người từng trải, một chút liền nhìn ra thiên phạt thật sự là do Tần. Góc truyện audio.com, Quân dẫn tới, mà lại nói hắn đã bắt đầu tiếp xúc với địa tiên đạo quả. Tốc độ bực này quả thật là để cho người ta tắc lưỡi. Bệ hạ tiết tấu là muốn lĩnh ngộ lục phẩm đạo quả a. Tông chủ Thánh Tông cảm thán nói, Na Cha mắt trợn trắng nói, lục phẩm, cái này tối thiểu cũng là trùng kích tứ phẩm a. Bệ hạ quả nhiên là thiên cổ yêu nghiệt tương lai không thể đo lường. Hàng Long La Hán cảm thán nói, những người còn lại đều là gật đầu, Dịch lão đầu ngồi tại phía trước thì bĩu môi tứ phẩm. Tiểu yêu nghiệt này rõ ràng không chỉ có như vậy. Chủ nhân, người không thích ta sao? Thiên linh mang theo tiếng khóc nức nở kêu to nói, đáng tiếc Tần Quân vẫn như cũ không để ý tới nó tự mình hướng sâu trong tinh không bay đi. Ánh mắt của hắn một mực tập trung vào viên tử tinh kia không đáng chú ý kia, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác nơi đó có đồ vật gì đó đang hấp dẫn hắn. Tứ chảo kim long chiếm cứ tại quanh người hắn, khiến cho hắn nhìn tựa như thần chi đăng thiên. Đông, đông, đông, Tần Quân nhịp tim bắt đầu tăng tốc tựa như chiến cổ vang lên, mà đồ văn liệt diễm ở giữa mi tâm hắn lại bắt đầu nhảy lên. Chậm muốn có được nó, Tần Quân trong mắt đều là tơ máu, nhìn qua viên tư tinh kia trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy. Thế nhưng tốc độ phi hành của hắn cực chậm, muốn đến trước mặt viên tử tinh kia, không biết là cần bao nhiêu năm, có lẽ là vĩnh hằng. Nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vùi đầu tiếp tục bay về phía trước. Hắn có thể cảm giác được đó chính là địa tiên đạo quả mà hắn muốn. Cách chương.